Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Ngay lúc Diệp Như Hề đang chuẩn bị tâm lý muôn cùng Tạ Trì Thành nói chuyện, một tiếng vang xô đầy cửa thật lớn vang lên. Tất cả người ở trong đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy bóng người cao dài đang xông tới nơi này, máng theo vẻ hùng hồ lạnh lùng. Là Tạ Trì Thành, chỉ là giờ phút này vẻ mặt của anh âm trầm như mãnh thú đang bị chọc giận. Hai mắt sắc bén tràn ngập khói mù, môi mỏng mím chặt khiến anh trông càng thêm đáng sợ. Trong tay anh đặng siết chặt một tờ vào, lập tức đi về phía nhà ăn, đen mặt một cách kỳ lạ. Diệp Như Hề bị vẻ mặt của anh dọa sợ mát, như ân nghĩ đến quyết tâm vừa rồi. Cô vẫn muốn đứng lên, nói, Niu Ni Thành, anh đã trở lại, em muốn cùng anh nói chuyện. Tạ Trì Thành đứng yên, lạnh lùng nhìn cô, bỗng nhiên bật cười đầy lạnh lùng vào Tà Vọng, nghiền từng chữ một, nói chuyện, đúng, chúng ta quản thật phải nói chuyện. Diệp Như Hề lập tức ý thức được cuộc nói chuyện này chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì. Vẻ mặt âm trầm của Tạ Trì Thành quá mức đáng sợ, âm u giống như bầu trời sắp nổi cơn bão táp. Diệp Như Hề mạnh mẽ chống bàn đứng lên. Cô nói, Tiểu An không thể tiếp thiền huấn luyện với cường độ mạnh như thế được. Thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, con căn bản không chịu nổi cường độ liên tục như vậy. Anh nên tuần tự và sắp xếp hợp lý hơn. Cô nhịn xuống xúc động muốn anh dừng ngay việc huấn luyện này. Cô chỉ bảo anh đừng gấp rút như thế. Nhưng những lời này lọt vào lỗ tai Tạ Trì Thành đang lửa giận tăng vọt lại giống như là môi lửa thả xuống đống cỏ khô. Trực tiếp bùng nổ, Diệp Như Hề, em thì hiểu cái gì? Thằng bé họ Tạ, những thứ đó nó đều phải chấp nhận. Diệp Như Hề bị lời nói của anh làm tổn thương, hốc mắt đỏ rực, cô hiểu cái gì? Đúng, ở trong mắt anh, cô cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên tất cả mọi chuyện đều không cần nói cho cô biết. Cho dù cô cũng là mẹ của Tiểu An, cô nhịn không nổi nữa, quật cường ngăn không cho nước mắt chảy ra rồi đáp trả. Đúng, em căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Vậy thì anh giải thích cho em nghe xem nào. Anh chẳng thèm nói gì cả. Em phải hiểu thế nào đây? Tạ Trì Thành không thể chấp nhận sự phản kháng của cô, cộng thêm nội dung trên tờ báo kia, khiến anh lập tức bị lửa giận thiêu đốt. Anh vốn dĩ còn muốn kiềm khắc, muốn bình tĩnh lại hỏi một chút vì sao cô lại làm như thế. Như ân khi đối diện với thái độ phản kháng của Diệp Như Hề, anh cảm thấy có chút hoảng hốt cô sẽ phản kháng. Vì sao lại phản kháng? Rõ ràng trước kia cô không bao giờ phản kháng những sắp xếp của anh. Cô đều nghe lời ở trong phạm vi anh vòng sản cho cô. Từ lúc nào cô lại trở nên ngoài tầm hiểu biết? Lửa giận vốn dĩ đã áp chế lại lần nữa thiêu đốt. Anh thậm chí còn không kịp suy nghĩ mà nảy ra ba chữ. Không cần thiết, Diệp Như Hề hoàn toàn bị ba chữ này làm tổn thương nghiêm trọng. Anh đang nói, không cần thiết, đúng vậy, cô chỉ là món đồ phụ thuộc vào anh. Không có tư cách hỏi đến, ngay cả một phần giây đăng ký kết hôn đều là món quà ngon ngọt bổ thí cho cô. Cô chiếm cứ trên danh nghĩa, nhưng chưa từng có được quyền lợi của một người vợ. Cách chương